Thế vai, chương 6, góc truyện audio.com. Trong phòng họp lớn, bàn hội nghị hình chữ nhật ngồi đầy người xung quanh. Thần sắc trên mặt mọi người đều cực kỳ nghiêm túc. Trung Trì Tân ở trong vòng lâu như vậy, cũng nên biết sau lưng liên lụy đến bao nhiêu ích lợi. Chủ tịch truyền thông Hạo Thiên ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cẩm Hồng. Không có khả năng một câu đột nhiên rời vòng chúng ta liền đồng ý để hắn rời đi. Vẫn là, mấy năm nay chúng ta quá phóng túng hắn, Cẩm Hồng cô nên quản giáo nghệ sĩ cấp dưới của cô. Những người khác ở bàn hội nghị cúi đầu không nói. Quản Trung Trì Tân, đây chính là cây dụng tiền nhiều năm của truyền thông Hạo Thiên. Lâm Đồng, Lý Cẩm Hồng lập tức vì Trung Trì Tân biện giải. Trì Tân không phải ý tứ này. Có thể là gần nhất quá nhiều việc, đầu hắn có chút choáng váng. Trên mặt Lâm Trấn cũng không có thần sắc hòa hoãn. Việc nhiều, Cẩm Hồng cô nói lời này ra. Nghệ sĩ khác phía dưới sợ là muốn trái tim băng giá. Nghệ sĩ Hạo Thiên chúng ta người nào không phải mỗi ngày chạy thông cáo. Hắn một năm chỉ ra một chương album, cách hai năm mới mở một lần buổi biểu diễn, liền chụp mấy tấm bìa mặt tạp chí. Như vậy còn gọi vất vả. Ban đầu truyền thông Hạo Thiên là công ty lập nghiệp từ đĩa nhạc. Sau khi Lâm Trấn tiếp nhận như mặt trời ban trưa, chẳng qua mấy năm nay điện ảnh trong nước phát triển nhanh chóng. Giới đĩa nhạc dần dần đê mê, đại bộ phận ca sĩ nổi danh đều phải ra tới hoạt động. Tham gia các loại tiết mục thi đấu ca hát, làm đạo sư, có khối người được chọn. Bởi vậy Lâm Trấn dần dần bắt đầu đem trọng tâm hướng chuyển khối điện ảnh này. Thậm chí vốn tên âm nhạc Hạo Thiên đổi tên thành truyền thông Hạo Thiên. Khối bánh kem này quá lớn, ai thấy đều tưởng gặm một ngụm. Lâm Trấn dã tâm rất lớn, tự nhiên không chịu buông tha. Nhưng hiện tại khối âm nhạc này của công ty nếu không có Trung Trì Tân, tất nhiên hoàn toàn suy bại không thể nghi ngờ. Phòng họp trầm mặc một cái chớp mắt. Nếu là Trung Trì Tân ở đây, Lâm Đồng phòng trừng còn sẽ khách khí một chút. Rốt cuộc nhân vật giống Trung Trì Tân như vậy, vô luận ở công ty nào đều được phủng cao. Lâm Đồng, Trì Tân là hoạt động không nhiều lắm, nhưng album mỗi một năm ngài cũng biết bên ngoài đánh giá như thế nào. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Trì Tân. Mỗi chương album đều có thể xuất sắc như vậy. Nếu ai mỗi năm đều ra một album chất lượng cao như vậy, áp lực trong lòng đều sẽ tăng lên gấp bội, càng đừng nói còn phân thần tham gia các hoạt động khác. Lý Cẩm Hồng thở dài, ngài cũng không phải không biết, các bài hát của Trì Tân hầu hết đều tự soạn nhạc. Trong vòng nào còn có thể tìm ra ca sĩ lợi hại như vậy? Lâm Trấn gõ gõ cái bàn, dù sao chuyện lui vòng này không có khả năng. Một ca sĩ ca hát gần 10 năm tuy không tính ngắn, nhưng Trung Trì Tân tuyệt đối không thể đi, ít nhất ở khối điện ảnh của Hạo Thiên hoàn toàn lên phía trước. Hắn không thể rời đi, Lý Cẩm Hồng nhìn lướt qua mọi người chung quanh mang tâm tư khác nhau. Trong lòng cười lạnh, trên mặt lại treo lên cười. Lâm Đồng, khả năng Trì Tân bởi vì album tròn 10 năm áp lực quá lớn. Tôi đi cùng hắn nói chuyện. Trước làm hắn thay đổi tâm tình, tham gia tiết mục khác, cũng coi như tìm xem linh cảm. Lâm Trấn đôi mắt nhíu lại, Lý Cẩm Hồng lời này nói trúng tâm khảm của hắn. Trung Trì Tân khác với các ca sĩ khác một chút điều kiện bên ngoài của hắn cực tốt. Mỗi năm đều có đạo diễn hoặc là tiết mục hy vọng Trung Trì Tân tham gia hạng mục của mình. Cố tình Trung Trì Tân chưa từng có hứng thú, chỉ để ý ca hát. Đi chụp trang bìa tạp chí đã xem như một bước thoái nhượng. Truyền thông Hạo Thiên mấy năm nay khối điện ảnh này đang đánh đến lửa nóng. Nếu là lấy mặt mũi của Trung Trì Tân bán đi ra ngoài, nói không chừng có thể vớt đến mấy cái hạng mục lớn. Được rồi, cô trở về nói cùng hắn đi. Album này không cần vội, sang năm tháng 7 có thể ra tới là được. Lâm Trấn bất đắc dĩ nói. Tôi cũng là vì tốt cho hắn, đến lúc đó tôi làm quản lý khối điện ảnh cùng các cô bàn bạc xem có thể tham gia hạng mục nào. Khoảng thời gian trước Đài Hải Thành có tiết mục mới mở. Không bằng làm Trì Tân đi thử, Lý Cẩm Hồng liền nói ngay. Không được, chúng ta bên này đã có người được chọn. Bên phía điện ảnh bộ có người phản ứng lại đây. Lý Cẩm Hồng, cô đã sớm tính toán trước đúng không? Trung Trì Tân một người chiếm tay hơn phân nửa tài nguyên của công ty chúng ta. Hiện tại còn muốn lấy tài nguyên của bộ điện ảnh chúng ta. Không khỏi quá phận, Lý Cẩm Hồng nhìn chằm chằm đối phương. Trung Trì Tân đáng giá, nghệ sĩ bên dưới của các anh nhiều như vậy. Hàng năm nâng, cũng không thấy nâng được ai lên tới. Như thế nào không có nâng ra tới. Cao tầng bộ điện ảnh bên kia không dự đoán được lửa này đột nhiên đốt tới trên người mình. Tiết mục Đài Hải Thành là tài nguyên mọi người nhìn chằm chằm. Lần này Đài Hải Thành lên tiếng muốn mở tiết mục mới. Bên này Hạo Thiên phía dưới nghệ sĩ đã đánh vỡ đầu chảy máu tranh đoạt. Lý Cẩm Hồng này cứ nhiên một câu liền muốn cướp tài nguyên của bọn họ. Quả thực buồn cười, được rồi, Lâm Chấn ra tiếng, cứ như vậy đi, tiết mục mới của Đài Hải Thành nhường cho Trung Trì Tân. Về sau đừng để tôi lại nghe thấy chuyện lui vòng. Lâm Đồng, tan, Lâm Chấn nói xong dẫn đầu đứng dậy rời đi. Lý Cẩm Hồng bước nhanh đi ra phòng họp, giày cao gót ở trên sàn gạch đá phát ra tiếng vang thanh thúy hữu lực. Cáp cáp, chị Hồng dừng bước, một người đàn ông trung niên theo phòng họp ra tới. Hắn đi đến trước mặt Lý Cẩm Hồng, cười tủm tỉm nói, khoảng thời gian không gặp, chị Hồng càng ngày càng đẹp. Lý Cẩm Hồng không ăn bộ này của hắn. Hai người tuy đều là quản lý nghệ sĩ, nhưng một cái quản phương diện điện ảnh, một cái quản đĩa nhạc, ngày thường không có gì lui tới. Có việc, Lộ Húc Phong cùng Lý Cẩm Hồng giống nhau, đều là người đại diện kim bài của truyền thông Hạo Thiên. Đôi mắt có khôn khéo chị quen thuộc. Vừa rồi Lâm Đồng cũng nói không chừng về sau chị Hồng có thể cùng tôi cùng nhau khởi động khối điện ảnh này ở Hạo Thiên đâu. Còn phải lẫn nhau thỉnh giáo thật tốt, Lý Cẩm Hồng nhưng không cho rằng tâm tư Lộ Húc Phong có tốt như vậy. Chị nếu thật mang theo Trung Trì Tân qua đi, lấy gia vị của Trung Trì Tân, đến lúc đó công ty chỉ sợ sẽ dịch ra một bộ phận tài nguyên cho hắn. Vậy ngày sau thỉnh giáo. Lý Cẩm Hồng gợi lên khóe miệng lạnh lùng nói, từ ngày đầu tiên bước vào Hạo Thiên, chị còn chưa bao giờ sợ quá ai. Lý Cẩm Hồng nói xong liền lập tức hướng văn phòng của mình đi đến. Đóng cửa lại, chị ngồi xuống đôi tay căng đầu. Sau một lúc lâu qua đi, chị gọi điện thoại cho trợ lý, gọi Trì Tân tới. Trung Trì Tân bị người đại diện kêu đi, trong lòng đại khái đoán ra bọn họ phải nói chuyện rõ ràng. Hắn không nóng nảy, Kế Thiên Kiệt đi theo bên cạnh nhưng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Anh Tân, em vừa rồi nghe người ta nói, sáng sớm Lâm Đồng liền mở họp cùng cao tầng công ty. Kế Thiên Kiệt đều có thể tưởng tượng bọn họ ở bên trong thảo luận cái gì. Thời gian của mọi người đều quý giá, làm cho cả bộ điện ảnh, bộ đĩa nhạc, bộ xã giao của công ty chờ toàn bộ triệu tập ở bên nhau. Hoặc là công ty mau đóng cửa, hoặc là Trung Trì Tân ra vấn đề. Ân, Trung Trì Tân xác thật xúc động một lần, nhưng cũng không hối hận. Hai người lại một lần đi vào văn phòng Lý Cẩm Hồng. Chị Hồng, Kế Thiên Kiệt đánh giá sắc mặt Lý Cẩm Hồng, lại không phát hiện manh mối gì. Ngồi đi, Lý Cẩm Hồng ánh mắt dừng ở trên người Trung Trì Tân. Trì Tân, hôm nay cao tầng công ty mở hội nghị. Chuyên môn thảo luận chuyện của cậu, tôi biết, Trung Trì Tân vẫn như cũ không có ý nguyện sửa miệng. Trì Tân, Lý Cẩm Hồng dừng một chút, cười nói, hôm nay Lâm Đồng đã phát giận một hồi, nói chuyện khó nghe, may mắn cậu không đi. Trung Trì Tân ánh mắt nhìn thẳng Lý Cẩm Hồng, phiền toái chị Hồng. Lý Cẩm Hồng hít sâu một hơi, Trì Tân, chị Hồng không sợ cậu phiền toái chị, mỗi người đều sẽ có kỳ bình cảnh của mình. Nhưng cậu không thể liền như vậy từ bỏ. Trong hội nghị, chị đã nói với Lâm Đồng rồi. Nếu cậu tạm thời không muốn ca hát thì không hát. Chị Hồng chọn việc khác cho cậu làm. Thay đổi tâm tình, thấy Trung Trì Tân không nói chuyện. Lý Cẩm Hồng lại đem chút lửa. Trì Tân, cậu hiện tại cảm thấy chán. Không đại biểu về sau vẫn luôn sẽ cảm thấy chán. Chuyện ra album liền tạm thời không cần nghĩ. Nghe chị nói. Trước tham gia hoạt động khác xem thử thế nào. Thật lâu sau, Trung Trì Tân mới nói. Được, Lý Cẩm Hồng trong lòng thở phào, trên mặt cười càng thêm sán lạn. Chỉ Tân, như vậy mới đúng, không cần tùy tiện lấy tiền đồ của mình ra nói giỡn. Đài Hải Thành có một tiết mục mới, yêu cầu khách quý, hôm nay ở hội nghị chị giúp cậu tranh thủ, đến lúc đó cậu đi tham gia, cùng những người khác nhiều ở chung, nói không chừng có thể được đến linh cảm. Trung Trì Tân không có dư thừa cảm xúc, ngược lại ở trước khi đi hỏi chị, tôi nhớ rõ tháng 6 năm sau là hiệp ước của tôi đến hạn. Mặt Lý Cẩm Hồng cứng đờ, thực mau khôi phục, Trì Tân cậu không tiếp tục gia hạn hợp đồng, chị không bắt buộc, chỉ cần cậu có thể vui vẻ vượt qua bình cảnh ký. Anh Tân, anh hạ quyết tâm phải rời khỏi sao? Trên đường đưa Trung Trì Tân trở về, Kế Thiên Kiệt lắp bắp nói. Vừa rồi sắc mặt chị Hồng cực kỳ khó coi. Trung Trì Tân nhìn vật kiến trúc ngoài cửa sổ xe không ngừng lui về phía sau. Nhàn nhạt nói, sớm hay muộn phải rời khỏi. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Kế Thiên Kiệt tuy rằng lúc trước bị một câu lui vòng của Trung Trì Tân làm ngốc. Nhưng hiện tại qua một đoạn thời gian, ngược lại tiếp nhận rồi. Hắn xoay người dựa trên ghế xe. Anh Tân, em duy trì anh, nếu không vui liền không hát. Sau một hồi, Trung Trì Tân mới trả lời. Không phải không vui, Trung Trì Tân thành danh sớm. Từ lúc bắt đầu liền bước lên đỉnh núi. Cơ bản không có người dám sắc mặt cho hắn xem. Hiện tại không nghĩ hát, chỉ là bởi vì trong lòng tìm không thấy bất luận cái gì tạo động lực để hát. Bình cảnh kỳ, cũng không phải, muốn hắn ra album. Hắn vẫn như cũ có thể sáng tác ra các bài hát không khác trước. Chẳng qua Trung Trì Tân đã không có loại xúc động bồng bột của những năm trước kia. Kế Thiên Kiệt cùng Trung Trì Tân vào biệt thự, nhìn tủ lạnh, anh Tân, tủ lạnh trống không, em đi mua giúp anh ít đồ vật, bởi vì Trung Trì Tân không thích có quá nhiều người tiến vào khu vực sinh hoạt của hắn. Kế Thiên Kiệt còn kiêm chức trợ lý sinh hoạt, Trung Trì Tân giơ tay nhìn đồng hồ. Ăn cơm trước, ngày mai để bảo mẫu mang lại đây. Nga, sau khi dùng qua cơm trưa, Kế Thiên Kiệt liền rời đi. Trung Trì Tân lên lầu ba đàn dương cầm cả một buổi trưa. Trở xuống lầu thời điểm trời đã tối rồi. Biệt thự an tĩnh trống trải. Chỉ có Trung Trì Tân một người. Hắn mở ra TV, đổ chén nước ngồi xuống. Nhìn trong TV quảng cáo bia, Trung Trì Tân bỗng nhiên có chút muốn nếm thử. Vì không cho giọng nói ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thuốc lá và rượu hắn chưa bao giờ sẽ chạm vào. Thậm chí đi dự tiệc người đại diện liền rượu vang đỏ đều sẽ không để Trung Trì Tân uống. Nghĩ nghĩ, Trung Trì Tân đứng dậy mặc vào áo khoác đen, mang theo di động ra cửa. Tuy rằng hắn ở Khê Địa nhiều năm như vậy, nhưng cũng không biết cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu ở đâu. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào di động hướng dẫn. Sau vài lần đi nhầm, rốt cuộc tìm được một nhà cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Tiểu khu Khê Địa nhiều nhân vật nổi tiếng. Trung Trì Tân cũng không mang khẩu trang. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đẩy cửa vào, cửa liền tự động vang lên hoan nghênh tiến vào. Trung Trì Tân rất ít đến loại địa phương này. Trong trí nhớ tiến cửa hàng tiện lợi mua đồ vật đại khái đều là chuyện trước khi vào vòng. Hắn có chút mới lại nhìn kệ để hàng, đi ngang qua quầy thu ngân, rốt cuộc nhìn đến bên trong tủ đông có bia, hắn không có thấy nhân viên thu ngân đứng ở kia cho chính mình một bạt tai. Thu ngân, sao lại thế này, buổi tối hôm nay sao lại thế này, chủng loại bia có rất nhiều, Trung Trì Tân khó khăn đưa ra lựa chọn. Phiền toái nhường một chút, Khương Diệp lấy đồ ăn vặt xong lại đây, chuẩn bị lấy bia, kết quả nhìn đến trước mặt tủ đông đứng cái vừa cao vừa lớn. Liền nói một tiếng, thấy hắn hướng bên cạnh dịch hai bước, liền duỗi tay đi lấy, vì chúc mừng xã viên kịch xã mình thử kính thành công. Xã đoàn tầm chân hôm nay ở nhà xã trưởng chúc mừng. Khương Diệp lại đây mua chút đồ ăn vặt cùng rượu. Khương Diệp không biết xã trưởng cùng những người kia thích uống bia gì. Dứt khoát mỗi loại lấy một lon, cô nhận thấy được có người nhìn mình, quay đầu nhìn thẳng đôi mắt Trung Trì Tân, ngẩn ra, nha, anh em là anh A. Trung Trì Tân nhìn đến chính mặt Khương Diệp. Lại nghe một tiếng quen thuộc anh em, Rốt cuộc nhận ra cô là ai? Trung Trì Tân, anh muốn lấy không? Khương Diệp thấy Trung Trì Tân bất động nửa ngày, cho rằng chính mình chặn đường hắn, liền cũng hướng bên cạnh dịch một bước. Trung Trì Tân thấy người này lại quay đầu đi lấy bia. Do dự nghĩ, xoay người đi lấy xe đẩy, cũng đem mỗi một loại bia đều cầm một lon. Cửa hàng tiện lợi này toàn bộ tủ đông đều là để bia. Hầu hết các chủng loại trên thị trường đều có. Thực mau hai người đều lấy xong. Hai người một trước một sau đi đến quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân tại cửa hàng tiện lợi này công tác. Ảnh hậu ảnh đế đều gặp qua. Nhưng hiện tại cô trái nhìn xem phải nhìn xem. Vẫn như cũ đã chịu sắc đẹp bạo kích. Run rẩy thanh âm nói. Xe đẩy này của chúng tôi có thể đẩy. Đẩy ra đi, các anh lưu lại địa chỉ. Chúng tôi ngày hôm sau có thể đi thu. Như thế nào sẽ có người mặc áo choàng đen mặc đẹp như vậy? Còn tới luôn hai cái. Trung thần liền tính, bản thân là bạo quân hormone. Bên cạnh đầu định này lại là vị thần tiên nào? Cô hoàn toàn không quen biết. Uổng kêu tin tức phiến giới giải trí. Thu ngân máy móc quét mã. Ánh mắt dại ra, nỗ lực quét xong, tổng cộng 563. Khương Diệp hướng nhân viên thu ngân cười. Alipay có thể chứ? Thu ngân đầu óc oanh đến một tiếng. Cái mũi nóng lên, trong đầu đảo quanh chỉ còn lại có hai chữ toang rồi. Khương Diệp, Trung Trì Tân đứng ở phía sau. Cúi đầu từ túi tiền lấy ra một bao khăn giấy. Đưa cho nhân viên thu ngân. Lau lau, nhân viên thu ngân tay run rẩy tiếp nhận giấy trung thần đưa. Cái mũi lại biểu ra hai hàng máu. Trung Trì Tân, cách chương.